Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, phần 13. Chương 13 trải qua 3 ngày tập luyện biểu diễn. Sơ Dụ rốt cuộc miễn cưỡng có thể đi theo ca khúc nhảy hoàn toàn trình. Nhưng cũng giới hạn trong trợ thủ đắc lực cùng tả hữu chân không làm phản trình độ. Bất quá đối hắn tới giảng, này đã là di đủ chân quý tiến bộ. Sơ Dụ trong lúc này ăn ăn uống uống ngủ thật sự an tâm. Nhưng thật ra hệ thống từng ngày mà thở ngắn than dài. Nghe thấy thanh âm liền cảm giác tóc rớt vài căn. Nhất phái đến từ trưởng bối lo lắng sốt ruột, hai ta sẽ không thật sự ở một công sau liền cuốn gói. Cút đi, Sơ Dụ vừa mới đi theo các đồng đội nhảy xong cuối cùng một lần thành phẩm vũ. Mỗi gian phòng luyện tập nội đều bố có một trận camera. Kinh Nghiên riêng đem camera dịch lại đây lục hạ bọn họ vũ đạo. Vài người sau khi kết thúc ngồi xếp bằng ngồi ở cùng nhau đối với video phục bàn. Đây là Sơ Dụ lần đầu tiên từ người khác thị giác thấy chính mình nhảy vũ, nên hình dung như thế nào đâu. Hắn cái kia hư vô mờ mịt, thân thể giàn giáo, hốt hoảng động tác cùng mê mê mang mang biểu tình, thoạt nhìn thật sự rất giống bà cố nội nhảy đại thần. Bên người mấy cái đồng đội phản ứng cũng thực rõ ràng, đến phiên bàn những người khác khi mọi người đều cau mày nghiêm túc mà bái động tác moi chi tiết. Đến phiên Sơ Dụ khi, đại gia đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát, sau đó bắt đầu nghẹn cười, đối với như vậy một đoạn một lời khó nói hết vũ đạo. Quá khắc nghiệt mà đi đánh giá là không có khả năng. Người có thể đối một con chỉ là làm tứ chi động lên cũng đã hao hết tâm lực capybara có cái gì yêu. Cầu đâu? Liền ở ngay lúc này, Sơ Dụ lại nghe thấy được trong đầu hệ thống câu này thấp thỏm lại sầu lo nghi vấn. Trên mặt như cũ không có gì biểu tình, trong lòng cũng đi theo nó thở dài, sau đó khôi phục bình tĩnh ngữ khí, việc đã đến nước này. Ăn cơm trước đi, ăn chút tốt phấn chấn một chút sĩ khí. Sau đó lại nỗ lực một phen, hệ thống lòng mang một ít hy vọng thử tính hỏi, không? Ăn chút tốt phương tiện lên đường, đến lúc đó đi cầu vượt chỉ có thể nhặt rác rưởi. 3 ngày lúc sau buổi tối 7 giờ, Sơ lên sân khấu biểu diễn thu chính thức bắt đầu, sở hữu luyện tập sinh đều thay thuộc về. Chính mình kia một chi đội ngũ đồng phục của đội, dựa theo trình tự theo thứ tự vào ban, tiến vào phát sóng trong đại sảnh tả nửa bên tuyển thủ tịch. Phát sóng đại sảnh chỗ ngồi trình vơn quanh trạng, tả nửa sườn vì tuyển thủ tịch, hữu nửa sườn vì thính phòng. Giám khảo tịch một chữ bài khai trình liệt ở lưu quang lộng lẫy đại sân khấu trước. Trước mắt năm đem trên ghế trống không, chưa có người ngồi trên tới. Từ Sơ lên sân khấu đến trận chung kết sân khấu, mỗi một lần công cộng diễn xuất đều sẽ có hiện trường người xem thật khi tiến hành đầu phiếu. Đến lúc đó mỗi cái luyện tập sinh nhân khí phiếu tổng số cũng là từ tuyến thượng cùng tuyến hạ hai bộ phận tạo thành. Tuyến hạ đầu phiếu tuy rằng chiếm tương đối tiểu, nhưng đối đại bộ phận muốn đạt được hảo thứ tự tuyển thủ tới nói như cũ trọng yếu phi thường. Lúc này tay phải tịch thượng sớm đã ngồi đầy rộn ràng nhốn nháo tới quan khán đỉnh luyện lần đầu tiên. Sân khấu biểu diễn người xem, có số ít nhiệt độ cao tuyển thủ ra thậm chí đã hợp thành fan đoàn. Ngồi ở trước nhất liệt mấy bài vị trí thượng múa may đèn bài cùng tiếp ứng bổng. Nhìn thấy thích tuyển thủ tiến vào khi liền lập tức bộc phát ra nhiệt liệt thét chói tai, tuyển thủ. Tịch tắc phân thành 4 khối khu vực. Trung gian diện tích nhỏ nhất, có chuyên trúc ghế dựa chính là A ban tịch, tả hữu nửa bên phân biệt tọa lạc B ban cùng C ban. Nhất bên trên một tảng lớn trống rỗng, lạnh căm căm đất hoang nhi bị hoa thành F ban, đệ nhất đối vào bàn như cũ là lưng dựa đại xương khắc. Kim nhiều nhất thái tử gia cùng thế tử gia, phó hàn tùng cặp kia kính dâm đại để là hạn ở trên mặt. Mãi cho đến biểu diễn trước mới bằng lòng hái xuống, đại sảnh quảng bá đúng lúc vang lên. thỉnh tuyển thủ căn cứ chính mình trình độ tự hành lựa chọn ghế ngồi xuống. Chú ý, như kế tiếp sơ bình xét cấp bậc khảo hạch chung, tuyển thủ đạt được bình xét cấp bậc thấp hơn chính mình trước mắt ngồi vị trí. Đem trực tiếp giáng cấp đến ép ban, thính phòng tiếng hô nhiệt liệt, lão công. Đi A ban, hai cái đi lạnh lùng lộ tuyến khốc ca bước chân dài dưới chân sinh phong trên mặt đất tuyển thủ. Tịch bậc thang, bước đi thong dong bình tĩnh, sau đó cũng không quay đầu lại mà binh phân thành hai lộ chờ Phó Hàn Tùng theo dân ý đi lên A ban. Tịch khi vừa quay đầu lại, mới mê mang phát hiện Ngụy Tử Vũ không có đi theo chính mình tới. Ngược lại đi hắn bên tay trái bê ban. Nói tốt cùng nhau trang bước đâu. Ngươi như thế nào phản bội ta? Ngụy Tử Vũ nhận thấy được hắn tầm mắt. Bình tĩnh đến đôi mắt đều không dịch một chút. Tiếp tục mắt nhìn phía trước nói. Không có việc gì. Ngươi ngồi ngươi. Hắn đối thực lực của chính mình rốt cuộc mấy cân mấy lượng vẫn là có điểm so số. Ngồi A ban tịch nhất thời sảng, đến bình xét cấp bậc hỏa táng chàng, hiện tại hơi chút ném một chút mặt. Tổng hào quá chờ lát nữa ở giám khảo lão sư trước mặt ném đại mặt, huống hồ căn cứ hắn đối hắn bạn. Trai cũ nhận thức, giang trình lộ 89 phần 10 cũng sẽ lựa chọn bê ban vị trí, mặt sau lại vào được mấy phê tuyển. Thủ, đều không ngoại lệ mà đều lựa chọn bê ban hoặc xê ban vị trí. Dư lại Phó Hàn Tùng một người ngồi ở chỉnh trương tuyển thủ tịch trung ương nhất vương giả vị trí. Đón gió hỗn độn, lại một lát sau, thính phòng đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Ngụy Tử Vũ đi xuống nhìn lại, quả nhiên là kia trương quen thuộc mặt, giang trình lộ. Mụ mụ ái ngươi, một cái thoạt nhìn bất quá 20 tuổi xuất đầu nữ phen tê tâm liệt phế mà hô, giang trình lộ. Thẹn thùng mà cười cười, một bên thượng cầu thang một bên đối với hữu nửa bên thính phòng phất phất tay. Đưa tới một mảnh, bảo bảo ngươi hảo đáng yêu, chu lên, sau đó hắn nhìn quanh bốn phía. Nhìn đến bê ban ghế sau đi qua, Ngụy Tử Vũ ngồi ở tận cùng bên trong. Kiều bá tổng chuyên trúc yêu nhã chân bắt chéo, cao lãnh mà mắt nhìn phía trước. Phảng phất cái gì cũng chưa thấy giống nhau, sau đó hắn dư quang liền ngó tới rồi giang trình lộ. Dừng lại ở nhất ngoại sườn dựa lối đi nhỏ vị trí bên. Vẻ mặt thong dong mà ngồi xuống, hai người chi gian cách khoảng cách có thể một chữ bài khai tác hạ 8 chương ly hôn chứng. Sơ dụ bọn họ một đội lên sân khấu thời gian không tính vãn. Tiến phát sóng đại sảnh thời điểm tuyệt đại bộ phận ghế đều còn không. Hắn đứng ở đội ngũ nhất cuối cùng, dương mắt nhìn quét một vòng trống trải tuyển thủ tịch, sau đó cùng chính giữa nhất như đứng đống. Lửa, như ngồi đống than vẻ mặt xấu hổ Phó Hàn Tùng đối thượng mắt, đại sảnh quảng bá cảm ứng được bọn họ. Vào bàn, lại lặp lại bá báo một lần vừa rồi tuyển vị quy tắc. Sơ dụ một bên nghe, một bên dưới chân nện bước không ngừng đi lên bậc thang. Đằng trước Tạ Mãn cùng Kinh Nghiên đám người cho nhau nhỏ giọng thương lượng. Nếu không đi bê ban, ta cảm thấy xê ban ổn thỏa điểm, vậy xê ban đi, chính là ta tưởng đánh cuộc một keo. Ta cảm thấy ta có thể lưu tại bê ban, vậy binh chia làm hai đường. Muốn đi xê ban cùng ta. Muốn đi bê ban đi theo Tạ Mãn, Kinh Nghiên sau khi nói xong quay đầu. A dụ, ngươi muốn đi nơi nào? Hắn nhìn sơ dụ một đường đi lên tới, cùng bọn họ mấy cái gặp thoáng qua. Sau đó duỗi tay chỉ phía trước phương hướng, ngữ mang khát khao, nơi đó, vài người tầm mắt theo hắn ngón tay ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó tập thể lặng im, ngoặc kép. Khắp tuyển thủ tịch đỉnh cao nhất rộng mở. Lại đến nay không ai ngồi xuống khu vực. Chỗ cao không thắng hàn ép ban. Nhìn lại sơ dụ biểu tình. Thậm chí có một tia quỷ dị nhảy nhót cùng chờ mong. Vì thế liền như vậy biến thành binh phân ba đường. Sơ dụ ở hệ thống kêu rên hạ thỏa mãn mà ở không có một bóng người ép trong ban ngồi xuống. Vừa thấy hai bên trái phải đều không có nhân loại. càng thỏa mãn, tiến ép ban cảm giác cùng về nhà giống nhau. Siêu thích ở bên trong ác, duy nhất không được hoàn mỹ chính là đằng trước cư nhiên còn có một nhân. Loại, Phó Hàn Tùng một mình ngồi ở đồng dạng chỗ cao không thắng Hàn A Ban. Quay đầu, cùng Sơ Dụ hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ngoặc kép, bọn họ bên người đều trống không không có những người khác. Lại đối với phía dưới như vậy một đại bang tử người. Giống như hai cái ngồi chiều, mãi cho đến mặt sau các tuyển thủ lục tục đều đến đông đủ. Cũng có một ít thực lực mạnh mẽ lựa chọn ngồi xuống A Ban. Phó Hàn Tùng thực nhanh có hàng xóm. Vì thế ngồi chiều liền biến thành Sơ Dụ một người, bởi vì các khu vực tuyển thủ số lượng không có hạn chế, cho nên đại bộ phận luyện tập sinh tha rằng ở B ban cùng C trong ban ai vai điệp bối tễ thành hà. Nồi sủi cào, cũng không có người chọn đi chỗ cao trống chảy ép ban, Sơ Dụ ngồi ở đỉnh cao nhất chính giữa VIP. Tịch, nhìn chung quanh khắp phát sóng đại sảnh. Cảm giác chính mình tựa như một cái hoàng đế. Trong lòng có ám sảng đến, nhưng hắn không thấy bao lâu liền bắt đầu mệt rã rời. Mí mắt mới vừa đánh nhau hai hạ, đằng trước bỗng dưng bộc phát ra một trận ngập trời hoan hô. Hắn ngẩng đầu, phát hiện là đạo sư đoàn hàng không đến sân khấu thượng, vạn chúng chú mục đạo sư lên sân khấu tú. Cùng che trời lấp đất ồn ào qua đi. Thực mau liền bắt đầu sân khấu sơ bình xét cấp bậc phân đoạn. Từ A Ban các học viên dẫn đầu bắt đầu, loại này sướng khiêu vũ đài nội bộ học thuyết môn đạo. Sơ Dụ là xem không hiểu cũng không có gì hứng thú. Hắn nghiêng đầu nhìn hai cái sân khấu, lại chính đầu nhìn một cái sân khấu. Cuối cùng duy trì ở một cái lãnh đạm đoan trang tư thế bất động, trên mặt hắn là cao lãnh soái ca. Đặc có kinh điển thần sắc, trong đầu tắc chán đến chết mà chọc chọc hệ thống. Muốn tìm cá nhân tán gẫu, các ngươi thương thành cái gì đều có bán sao? Hệ thống còn ở vì hắn ký chủ trở thành toàn bộ tuyển thủ tịch nhất độc đáo nhãi con mà buồn bã. Thương tâm, một bên yêu thương một bên trả lời nghi vấn của hắn. Đúng vậy, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có chúng ta không bán. Có bài poker sao? Sơ Dụ nâng má dùng ý niệm dò hỏi, muốn đánh, có. Giá bán 2 điểm hảo cảm độ, kia mua một bộ đi. Vừa lúc cấp hảo cảm độ tổng số thấu cái chỉnh, vì thế Sơ Dụ mặt ngoài ngồi ngay ngắn. Não nội đã một người một hệ thống bắt đầu đánh lên cyber bài poker, đương nhiên. Bài như cũ là dùng nguồn năng lượng huynh đệ trung đại ca Phó Hàn Tùng hảo cảm độ đổi. Ít nhiều có hệ thống cùng Phó Hàn Tùng, hắn mới có thể ở trong thế giới này được hưởng như thế phong phú vui chơi giải trí sinh hoạt. Cảm ơn hệ thống đại để cũng là bị hắn bãi lạn khí chất cấp cảm nhiễm, thật liền nguyện ý bồi hắn đánh. Một bên sống không còn gì luyến tiếc mà nắn vuốt trong tay bài, một bên vứt ra hai chương đến điện tử bài trên bàn. Một đôi sáu bom, bốn cái ba, hệ thống không tin tà, cũng đi theo ném một cái bom, bốn cái chín, bom, bốn cái ca, hệ thống chấn kinh rồi, quá, phi cơ, mang hai cái đối tử, Sơ Dụ hướng bài trên bàn vứt ra 10 chương bài poker, nhận không nổi, vương tạc, ra xong rồi, người này cái gì vận khí a? Hệ thống khó có thể tin mà đi kiểm tra nổi lên tự động chia bài trình tự. Muốn nhìn có phải hay không ra bác, Sơ Dụ cũng đối với trong tay hảo đến mức tận cùng bài vận như. Suy tư dù, hắn ở trừu tạp phương diện này thượng từ nhỏ xui xẻo đến đại. Hắn lại là cái tin tưởng vận khí thủ cố định luật chủ nghĩa duy tâm giả. Lập tức như vậy gặp may mắn. Chỉ có thể thuyết minh hắn chờ lát nữa muốn xui xẻo, tiếp theo. Như là tâm hữu linh tê mà cảm ứng được cái gì. Hắn dương mắt hướng tuyển thủ tịch tiếp theo xem. Vừa lúc thấy hướng tới hắn khu vực này đi tới. Vẻ mặt khổ đại cừu thâm Phó Hàn Tùng. Nói báo ứng liền đến. Phó Hàn Tùng vừa mới kết thúc chính mình sơ sân khấu bình xét cấp bậc. Một đoạn tay cầm dao phay chém dây điện một đường hỏa hoa mang tia chớp khốc huyễn cuồng túm rap. Thành công đạt được giám khảo nhóm vỗ tay cố lên. Sau đó đem chính mình cử đi học vào ép ban, tâm tình ma ma mà. Muốn đi trong mưa kéo sô panh, ngay sau đó vừa nhấc đầu liền thấy sơ dụ cặp kia cao thâm khó đoán mị nhãn, không biết vì sao, trong lòng kia cổ quen thuộc, nhàn nhạt hận ý lại nảy lên tới, sơ dụ bởi vì chính mình trộm hắn hào cảm độ đi đánh bài sự tình mà. Trong lòng hổ thẹn, hơn nữa xem người nọ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt. Tổng cảm thấy hắn biết chút cái gì, vì thế càng thêm trột dạ sơ dụ trột dạ mà đem chính mình vị trí hướng trong một góc xê dịch. Kết quả không đợi hắn ngồi định rồi, phía dưới kinh nghiên liền hướng về phía hắn điên cuồng vẫy tay. Ý bảo hắn xuống dưới, đến phiên bọn họ đợi lên sân khấu chuẩn bị biểu diễn, nên tới vẫn là tới, bất. Quá tuy rằng phía trước nghênh đón hắn chính là địa ngục, nhưng tốt xấu tạm thời không cần cùng Phó Hàn Tùng hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Sơ dụ nhanh chóng đứng dậy. Thừa dịp Phó Hàn Tùng còn không có tới kịp ở ép ban ngồi xuống. Chạy nhanh theo khe hở chạy ra đi, người tới rồi. Mau mau mau, chờ cái này sân khấu sau khi kết thúc lập tức liền đến phiên chúng ta, vài người vào phòng chờ lên. Sân khấu, nên sửa sang lại quần áo sửa sang lại quần áo, nên ôn tập ta từ động tác chuyên tâm ôn tập. Dư lại sơ dụ dựa vào phòng chờ lên sân khấu vách tường. Nghe bên ngoài truyền đến đinh tai nhức óc sướng nhảy thanh. Người xem tiếng hoan hô, giám khảo tiếng cười cùng vỗ tay. Hít sâu mấy chục lần, nỗ lực không cho chính mình chân mềm. Thật vất vả miễn cưỡng bình phục ra đời lý tính khẩn trương. Phản ứng, hắn cúi đầu thở dài. Ai, sinh hoạt không dễ. Bệnh sốt rét bán nghề. Hiện tại, làm chúng ta hoan nghênh tiếp theo phê học viên lên sân khấu. Đại sảnh quảng bá bắt đầu bá báo bọn. Họ năm người từng người tên cùng công ty. Vài người cho nhau đánh xong khí. Từ kinh nghiên mang đội lên đài. Phân tán khai trạm vị chuẩn bị sẵn sàng tư thế. Bắt đầu chờ đợi cái thứ nhất âm phù tấu vang. Hệ thống ở hắn não nội hoảng loạn. Bảo bảo. Ngươi đừng khẩn trương, ta không khẩn trương, sơ dụ bình tĩnh, hắn đều làm 3 ngày chuẩn bị tâm lý. Tâm lý phòng tuyến cấu trúc một đạo lại một đạo, đối hiện tại cái này tình huống vẫn là có mong muốn, hắn không khẩn trương. Hắn như thế nào sẽ khẩn trương đâu, hắn dự bị chạm vị là đưa lưng về phía người xem cùng giám khảo. Tịch, chờ đến âm nhạc vang lên, hắn một cái mãnh xoay người. Trải rộng 4 phía hoa mắt đèn flash lập tức hồ hắn vẻ mặt. Mấy ngàn cái rậm rạp đầu người ở ghế gian chen chúc. Vô số đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn, bang kỳ. Tâm lý phòng tuyến sụp, đầu óc trực tiếp đánh thành bế tắc. Một bên máu đảo hướng một bên bay nhanh vận chuyển. Tiếng lòng so với hắn động tác càng mau mà lao ra sân khấu. Nhanh chóng mà quanh quẩn biến toàn bộ đại sảnh, hào. Xuất thế, ta là từ cục đá nhảy ra tới con khỉ. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.